Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1298. Chấm. Không tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tướng quân chết trận, nói hưu nói vượn, đại tướng quân là người anh dũng thiện chiến nhất đế quốc Thanh Long ta. Sao có thể chết trận? Chấm chấm chấm, dưới trướng đại tướng quân còn có 100.000 quân, bọn họ phụng mệnh đi giết Diệp Bắc Phong. Sao có thể bị diệt toàn bộ? Mày có biết, mê hoặc lòng quân, dao động triều chính là tội lớn. Chu Di chín tộc, mấy chục đại thần gào lên. Có người trực tiếp khiển trách. Có ai không? Kéo người này ra ngoài chém. Sắc mặt Hoàng đế Thanh Long vô cùng âm trầm. Con người bắn ra ánh mắt cực kỳ dọa người. Tất cả đều im miệng cho ta. Chấm ở chỗ này. Ai dám hạ lệnh giết người? Tất cả mọi người sững sờ. Hoàng đế Thanh Long nhìn chòng chọc vào tên lính này. Chấm mệnh lệnh ngươi nói ra hết thảy ngươi biết đến. Một chữ cũng không được giấu giếm. Vâng, bệ hạ. Binh sĩ quỳ trên mặt đất, bị dọa đến cả người run rẩy. Là tên sát thần Diệp Bắc Phong, một mình tên đó giết chết 100.000 người, chém rơi đầu đại tướng quân. Một năm một mười nói ra toàn bộ những gì xảy ra tại nhà họ Phương. Vẻn vẹn 3 phút, toàn bộ triều đình hoàn toàn tĩnh mịch, khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi, thời gian như thể ngừng lại, không ai khép được miệng. Một giây sau, hít hà, vô số tiếng hít thở dồn dập truyền đến, khuôn mặt Hoàng đế Thanh Long tràn ngập khiếp sợ, quát lên một tiếng lớn, chấm, không, tin. Ông ta cắn răng, rít ra từng chữ một. Đại tướng quân của chấm không thể chết được. Đội quân 100.000 người. Đây chính là 100.000 quân đấy. Dù Diệp Bắc Phong có mạnh tới đâu cũng không có khả năng giết hết 100.000 quân đội. Đột nhiên, ngoài cửa lớn hoàng cung truyền đến âm thanh như sấm sét. Hoàng đế Thanh Long, mau ra đây nhận lấy cái chết. Vù, cách trương.